Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 212, tự tìm phiền não. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển phản hồi lộ, nguyên bản là một cái dài lâu con đường. Zephyr từng oán giận quá một cái hải quân căn cứ xây cất đến như thế cực đại là muốn làm cái gì. Nhưng giờ phút này hắn lại cảm thấy đường xá thập phần ngắn ngủi. Bởi vì hắn còn chưa từng nghĩ ra ứng đối sách lược. Zephyr lão sư ngươi đã về rồi. Anh nói, ân, Zephyr chỉ là thấp giọng đáp. Anh nghe ra Zephyr không thích hợp. Ngày xưa tuy rằng Zephyr lão sư cũng là không mừng nhan sắc. Chính là khi nói chuyện còn mang theo ti sinh khí. Nhưng mà lần này lại là có vẻ uể oải ỉu tưu. Zephyr lão sư đã xảy ra chuyện gì sao? Còn không phải bởi vì Saido kia tiểu tử sự tình. Ai? Saido hắn phạm vào cái gì sai sao? Này thật không có, chẳng qua ở suy xét như thế nào an bài hắn công tác. Zephyr hắn cũng không sẽ đem phiền não tái giá đến học sinh trên người, cho nên chỉ là nói đơn giản một chút. Nga, anh cái hiểu cái không mà lên tiếng. Nếu là an bài công tác, Zephyr lão sư vì cái gì không trực tiếp hỏi một chút Saido? Nếu là cái kia tiểu tử thúi chịu ngoan, ngoãn phối hợp, còn cần như vậy phiền não sao? Zephyr nghĩ đến, nhưng chính là cái kia tiểu tử luôn luôn thích làm trái lại. Lúc này mới khó khăn. Tự xưng là chính nghĩa Zephyr cũng làm không ra cái loại này cưỡng bách sự tình. Nói ngắn lại, hết thảy chờ dò hỏi qua đi rồi nói sau. Saido kia tiểu tử hiện tại ở đâu? Hắn ở nhà ăn chỗ. Zephyr vẻ mặt nghi vấn. Nhà ăn, hiện tại khoảng cách cơm trưa thời gian còn thượng thiếu. Hắn đi nơi đó làm cái gì? Huấn luyện doanh nhà ăn chỗ. Mau dừng tay a. Quanh mình đầu bếp không hẹn mà cùng mà nói, lại chỉ là ở một bên kêu to, không có một người dám lên trước ngăn cản, bởi vì muốn ngăn cản người đã tê liệt ngã xuống ở cách đó không xa địa phương hơi hơi kêu rên. Ở vào trong đó tâm chính là một cái đầu bạc tiểu hài tử. Người này đúng là Saido, giờ phút này hắn đang ở tai họa đồ làm bếp, không biết ở làm bậy cái gì. Này đó đầu bếp cũng xem không rõ, chính là bọn họ minh bạch, Saido hiện tại lấy chính là bọn họ quý giá đồ làm bếp. Không khỏi một trận đau lòng này đến tột cùng là nơi nào tới hỗn thế tiểu ma vương a? Như thế nào tích liền tai họa thượng bọn họ, một bên phụ trách tạp vật hải quân binh lính, cũng đứng ở một bên bàng quan lên, lúc này mới từ bên ngoài đi vào tới Zephyr. Đối với một người bàng quan hải quân binh lính dò hỏi. Tình huống như thế nào? A, tên này hải quân binh lính xoay người nhìn đến Zephyr nháy mắt đầu tiên là hoảng sợ. Rốt cuộc hắn chính là ở công tác thời điểm lười biếng bàng quan. Lúc này thấy trưởng quan tự nhiên sợ hãi. Nhưng lập tức hắn liền phản ứng lại đây. Lập tức trả lời. Zephyr trưởng quan. Cái kia tiểu hài tử kêu ngươi tới sau. Nói đầu bếp làm đồ ăn khó ăn, rồi sau đó liền đem bên trong đầu bếp đuổi ra tới. Xem hiện tại này phó bộ dáng là chuẩn bị chính mình làm cái gì đồ ăn. Zephyr nhíu mày, tiểu tử này lại ở làm bậy chút cái gì, êm đẹp như thế nào liền làm khởi đồ ăn tới. Không có nghĩ nhiều, Zephyr phất tay ý bảo tên này hải quân đi xuống. Mà tên này hải quân cũng như được đại xá chạy nhanh ly khai đi. Đến nỗi mặt khác tạp vật hải quân đã sớm thành điểu thú tán. Zephyr đi vào phía trước cửa sổ. Chỉ thấy Saido một tay lo liệu nồi sát. Một tay tắc bưng phụ liệu. Ở bên trong mân mê cái gì? Một cái tuổi nhỏ hài đồng đứng ở bếp trên đài như vậy bộ dáng rất có vài phần buồn cười. Người đây là đang làm cái gì? Zephyr trực tiếp hỏi, đầu bếp nhóm thấy Zephyr, đều chào hỏi nói, Zephyr trưởng quan, thấy này như vậy nói chuyện, hơn phân nửa là nhận thức cái này quấy rối tiểu hài tử. Cũng không nói thêm cái gì, đem nơi sân nhường cho Zephyr, những người khác tắc mang theo bị thương đầu bếp rời đi. Saido dương mắt thấy là Zephyr, trả lời, còn có thể làm cái gì? Nấu cơm à? Zephyr ngạc nhiên, ta tự nhiên biết ngươi là ở nấu cơm. Chính là ngươi nấu cơm làm gì? Saido tắc một bộ đương nhiên bộ dáng. Này còn không đều tại ngươi. Như thế nào liền thỉnh này đàn đầu bếp? So với ta phía trước đãi thời điểm thức ăn còn muốn không xong. Này không, ta tự mình động thủ thử xem lạc. Đối với hải quân tới nói, bất luận cái gì địa phương đều khả năng trở thành chiến trường. Cũng có khả năng gặp phải không có đồ ăn tình huống. Vì thế hiện tại nên bắt đầu điều chỉnh. Zephyr nón năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói. Nhưng mà Saido lại không hề lưu tình mà chọc phá. Kia phía trước vì sao thức ăn cũng không tệ lắm. Còn không phải bởi vì kinh phí vấn đề. Shichibukai chế độ tuy rằng làm biển rộng nghênh đón cân. Bằng, nhưng phía trước rất nhiều vấn đề cũng bại lộ ra tới. Không chỉ có ở kinh phí thiếu hụt thượng, vẫn là ở tổn hại thượng. Này đó đều yêu cầu tài chính. Các nơi chăm phế đãi hưng, yêu cầu vẫn là tài chính. Hải quân không thể không giảm bớt thông thường sử dụng. Điểm này Saido trước nay đến hải quân bản bộ liền nhìn ra được tới. Mà Zephyr cần là làm gương tốt. Đem ban đầu bếp đoàn đánh tan. Làm này tán nhập các nơi hải quân căn cứ. Đồng thời lưu lại một đám bình thường đầu bếp. Cam đoan binh lính dinh dưỡng có thể. Nhưng này đối với dưỡng ngậm miệng Saido tới nói. Này đó đầu bếp chủ nghệ thật là kém không được. Chỉ do bảo tồn dinh dưỡng có thể vào khẩu mà thôi. Lại như thế nào nuốt trôi. Cho nên liền chính mình mân mê lên. Bị chọc phá chân tướng. Zephyr mặt có chút táo đến hoảng. Nhưng vẫn là bảo trì lãnh bản khuôn mặt. Tận lực không ở người ngoài trước mặt xấu mặt. Khụ khụ, ngươi cho ta xuống dưới. Có việc muốn cùng ngươi nói. Không cần, chờ ta trước làm xong đồ ăn lại nói. Ngươi còn sẽ nấu cơm. Zephyr kinh ngạc nói. Hắn đối với Saido ấn tượng trừ bỏ điên cuồng huấn luyện bên ngoài chỉ có hai cái. Ăn cơm, ngủ. Tiểu tử này điển hình chính là cơm tới há mồm cái loại này người. Một đinh điểm cũng chưa thấy này tiếp xúc qua nấu cơm. Kia nấu ra tới đồ vật có thể ăn sao? Nấu cơm thứ này còn không đơn giản. Đem tính toán công thức pha ở nấu cơm trình tự bên trong. Nghiêm khắc dựa theo này thượng chấp hành. Liền có thể nấu ra mỹ thực tới. Zephyr hoàn toàn làm không rõ tiểu tử này đang nói cái gì. Nhưng là nếu chỉ là nấu cơm mà thôi. Vậy từ từ đi. Dù sao đỉnh xé trời chính là đêm này gian phòng bếp hủy đi mà thôi. Bất quá ngẫm lại kia cơ hồ bẹp tài chính nội kho. Hắn liền có chút phiền muộn. Sau một lát, Zephyr liền nghe tới rồi đến từ đồ ăn mùi hương. Không khỏi nghĩ đến, tiểu tử này thật đúng là sẽ làm. Tới, ngươi nếm thử. Saido bưng một bên từ ăn thịt chế tác mà thành tiên lệ đồ ăn. Đồng thời còn có dùng năng lực phụ trợ điêu khắc bạch ngọc củ cải. Sắc, hương là đầy đủ hết. Cũng không biết này hương vị như thế nào. Zephyr thì nếm một khối. Mùi thịt tức khắc với trong miệng mạn khai. Chỉ là này một tiểu khối thịt. Hắn liền dám khẳng định sau này đàn đầu bếp hiếu thắng. Những cái đó đầu bếp đoan lại đây đồ ăn. Với hắn mà nói chỉ là đỡ đói chi vật. Mà Saido cái này lại làm này sinh ra dục thực ý niệm. Thật đúng là cho hắn làm ra tới. Tiểu tử này thật đúng là tà môn. Zephyr tuy rằng như vậy nghĩ. Nhưng là mở miệng khi lại trương chuyện. Còn có thể. Bất quá ngươi chủ yếu nhiệm vụ vẫn là huấn luyện. Chỉ có thực lực mới là quan trọng nhất. Đối với Zephyr theo như lời. Saido áp dụng làm lơ thái độ. Đồng thời còn chỉ vào đồ ăn trung tâm một tiểu khối ngưng trạng đồ ăn nói. Nơi này ngươi còn không có ăn qua. Này có cái gì đặc biệt sao? Ân, là bình thường đồ ăn dinh dưỡng gấp 10 lần đi. Gấp 10 lần, Zephyr kinh ngạc, kia chẳng phải là nói như vậy một tiểu khối đồ ăn. Liền có thể thỏa mãn binh lính sở cần dinh dưỡng, mặc kệ ăn ngon khó ăn. Đây chính là vượt thời đại đồ ăn a. Zephyr ở Saido chỉ thị hạ, kẹp khởi trong đó một tiểu khối, để vào trong miệng, tức khắc chi gian, Trình Phúc mặt giống nổ tung giống nhau. Zephyr đem căng thẳng trong miệng đồ vật phun ra, điên cuồng mà hô, thủy, thủy, ở hoảng loạn chạy động chung, lăn lộn nửa ngày lúc này mới hoãn lại đây. Tiểu tử thúi, ngươi muốn giết ta sao? Này rốt cuộc thả cái gì? Saido một bộ không sao cả bộ dáng nói. Không có gì, chỉ là bình thường thịt rảo toái. Gia nhập tương hoa quả, địa vực hồng lan ớt cay, bình thường muối, vì thỏa mãn dinh dưỡng ta còn gia nhập nhân thể sở cần dinh dưỡng vật chất niêm cá tương. Sau đó còn gia nhập, chấm ngoặc kép, đủ rồi, này chỉ sợ binh lính ở thỏa mãn dinh dưỡng trước. Trước bị cái này kịch độc đồ ăn cấp giết chết ở đương trường. Hắc ám liệu lý, trừ bỏ khó ăn bên ngoài, dinh dưỡng hẳn là vang rồi. Bất quá ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Zephyr nói thẳng nói, muốn ngươi lưu tại cái này hải quân căn cứ hỗ trợ huấn luyện tân binh. Ta đồng ý, cái gì? Zephyr không dám tin tưởng hỏi, vốn tưởng rằng nan đề dễ động như vậy giải quyết. Kia hắn lâu như vậy phiền não chẳng phải là tự tìm phiền não. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.